hoán cải nội tâm, trích mỗi ngày một tin vui. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về thân phận mỏng dòn của con người, đồng thời mời gọi chúng ta hoán cải nội tâm trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Tiên tri Joey đã kêu gọi, hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo, hãy phản đối lại chính tà dâm của mình. Nói khác đi, cần phải thay đổi cái nhìn, thay đổi tư tưởng và ước muốn sao cho phù hợp với giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Sự biến cải nội tâm ấy được biểu lộ bằng những hành động cụ thể, như từ bỏ tập quán xấu, kiềm hãm con người xác thịt, thực hành chay tịnh. Tất cả là để tái lập thế quân bình giữa hồn và xác. Do tội lỗi, con người đã bị cắt đứt khỏi nguồn mạch sự sống và bị dìm vào tình trạng bi thảm của sự chết. Màn tang chế đã bao trùm lên con người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở về với Ngài để Ngài cất khỏi chúng ta tấm màn tang chế và ban cho chúng ta niềm hoan lạc giao hòa. Sự giao hòa này trước tiên phải là một lời cầu nguyện khiêm tốn. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con đã xúc phạm đến Chúa. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa vì diễn tả tâm tình khiêm tốn tin cậy nơi lòng nhân hậu của Thiên Chúa và chắc chắn sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Tuy nhiên, người ta không thể giao hòa với Thiên Chúa mà lại không hòa giải với tha nhân. Đó là điều Chúa Giê-xu đã xác quyết. Nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ, đi làm hòa với anh em ngươi trước đã, rồi bấy giờ hãy đến mà dâng lễ vật của ngươi. Bởi vậy, nếu chúng ta cầu mong ơn giải hòa với Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy tìm mọi cách xóa đi những xích mích, bất hòa hờn dần với người khác. Không những là mùa hòa giải, mùa chay còn tưởng niệm 40 ngày Đức Kitô chay tịnh nơi sa mạc trước khi thi hành sứ mệnh cứu độ. Truyền thống giáo hội từ lâu vẫn giữ chay 40 ngày, nhưng vì hoàn cảnh và sự yếu đuối của con người, giáo hội đã giảm bớt tối đa chỉ một giữ chay 2 ngày, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Dù vậy, tinh thần hám dập xác thịt lúc nào cũng không thể bỏ qua được. Do đó, mỗi người hãy cố giữ đời sống hoàn toàn trong sạch, lợi dụng những ngày thánh này để gột rửa những sơ suất trong các mùa khác bằng cách chế ngự các thói hư, gia tăng cầu nguyện, siêng năng đọc sách, thành tâm thống hối để tâm hồn được vui mừng mong đợi lễ phục sinh. Trích tu lược biển Đức. Mùa chay là những ngày thánh vì là thời thuận tiện, là ngày cứu độ. Thiên Chúa lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn cứu độ với điều kiện con người phải chuẩn bị tâm hồn để đón nhận. Cùng với giáo hội, chúng ta hãy dâng lại cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bắt đầu cuộc chiến thiêng liêng này bằng Ngài chay tịnh hôm nay. Bước gì những kiêng khem, hãm mình của chúng con giúp chúng con nên dũng mạnh để chiến đấu với sự dữ. Amen.